Tô Yêu Tinh vốn vô cùng kiều nộn, trong thanh thuần có chút vũ mị, trong vũ mị có chút mị hoặc, thanh âm ngọt như mật nước. Bộ dáng như mèo con kêu gọi cầu thao, đám đàn ông nhìn đến nỗi đều có một ngọn lửa dâng lên từ dưới bụng nhỏ, dương vật cũng đều cao cao ngẩng đầu lên. Ngự Thiên đang thao Tô Yêu Tinh lại vô cùng ghen ghét, trong lòng khó chịu lại nhịn không được nhục nhã cô. Đại dương vật hung hăng thọc vào chỗ sâu nhất của cô, thanh âm khàn khàn dụ hoặc. Yêu Tinh, tôi thao em sướng hay không? Hắn tựa như muốn chứng minh cái gì đó, đỏ mắt hỏi. Tô Yêu Tinh bị hắn đỉnh sâu như vậy, làm sao chịu được, mị kêu một tiếng, ân, sướng, côn thịt ca ca thật thô, thật lớn, người ta rất thích. Ngự Thiên nghe xong vừa lòng, đắc ý nhìn những người khác liếc mắt một cái, đối với tiểu bức bị côn thịt thao kéo ra mị thịt phấn nộn lại hung hăng cắm vào, một bên làm một bên hỏi, nếu tôi đem em thao sướng, em như thế nào còn muốn côn thịt của người khác? Hừm, hắn gắt gao bóp mạnh mông thịt Tô Yêu Tinh, híp mắt nhìn tiểu huyệt dâm đãng trào ra bọt nước, hai cánh môi tiểu huyệt càng ngày càng hồng, giống như đóa anh đào thành thục đáng yêu, sóng mắt ngập nước mơ hồ mà tràn đầy dục vọng, hắn nhìn mà dục hỏa bùng cháy càng mãnh liệt. A, người ta chính là thích bị rất nhiều đại gà cắm a, tương đương, miệng Tô Yêu Tinh liếm côn thịt Diệp Thiếu, tay còn nghịch ngợm vuốt ve trứng của hắn. Thở hồng hộc nói, Diệp Thiếu đôi mắt càng ngày càng tràn đầy dục vọng, hận không thể thay thế Ngự Thiên hung hăng thao chết Tô Yêu Tinh, dâm phụ, lãng bức thiếu làm như vậy. Hắn cũng nổi lên tâm tàn nhẫn, nói với người đàn ông bên cạnh, mặt sau không phải còn có cái động sao. Làm một trận, thiếu thao như vậy liền dùng đại dương vật làm chết tiểu dâm đãng này, hắn đem cô kéo dựa vào trên người hắn, làm cái mông tiết trắng lộ ra, Tô Yêu Tinh nghĩ đến việc bị hai người đàn ông cùng nhau cắm. Lại nhớ đến tình cảnh ba ba và gia gia cùng làm cô sướng tận trời kia, nhất thời trong lòng nhộn nhạo, huyệt nhỏ rút chặt lại, làm cho Ngự Thiên đang thao cô hít một ngụm khí, ngô, thật là tao hóa hạ tiện mà, vừa nghe bị hai người đàn ông cùng thao tiểu huyệt liền xoắn chặt, nước nhiều như vậy, vú lớn như vậy, làn da vừa trắng vừa trơn mượt, thật là cực phẩm mà, bức chặt quá, mờ, thả lỏng chút, đây là muốn bấm gãy tôi sao, hừm. Hắn thở hồng hộc nói. Ân, người ta muốn, sướng quá, ca ca, thao sâu quá, cắm vào tử cung rồi, thật lớn, muốn chết, dâm phụ, thao chết em, tôi muốn thao hậu huyệt. Người đàn ông đeo kính A thận đã sớm nhịn không được, nhìn Ngự Thiên ở trên người Tô Yêu Tinh ra ra vào vào, hắn đỡ đại dương vật thọc tiến vào bên trong mông cô, đau đớn vì bị xé rách làm Tô Yêu Tinh thét lên, A thận, ôn nhu chút. Diệp Thiếu nhanh chóng trừ động dương vật. Nhíu mày nói, A Thận cười hắc hắc, một khuôn mặt bởi vì dục vọng vặn vẹo, đại côn thịt màu đỏ tím cắm vào hậu huyệt Tô Yêu Tinh, chỉ trừ hai cái trứng ở bên ngoài, có thể nói rốt cuộc đã hoàn toàn cắm vào, ôn nhu không được, hậu huyệt tiểu dâm đãng này cũng phân bố nước, thật chặt, muốn mạng A Hát Hát, cách tầng thịt mỏng tôi có thể cảm giác được côn thịt thô to của Ngự ca, A Hát Hát, thật thoải mái, Ngự Thiên cũng sướng giống vậy, hậu huyệt cô bị cắm, đè ép phía trước càng chặt. Hai người đàn ông ăn ý bắt đầu thọc vào rút ra, Tô Yêu Tinh nhìn động của mình ăn hai căn dương vật, hình ảnh dâm mị kia càng làm cô thêm ngứa ngáy khó nhịn, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Bị hai người cắm đôi mắt đều mơ màng, sướng lên mây kêu lên, trướng quá, côn thịt thật lớn, bị ba căn dương vật cùng cắm, muốn bị cắm chết, thật sướng, úc, quá sâu, nga nga nga, tiểu bức bị thao muốn hỏng rồi. Quá dâm tiện, tiểu dâm đãng không rời đàn ông như vậy, cắm chết em, ngô, làm sao tao bức của em lại dâm đãng như vậy, úc, nga nga. Yêu Tinh, tôi chắc bị em cắn đứt, cái miệng này cũng biết liếm như vậy, biết hầu hạ đàn ông như vậy, ba người đàn ông đồng thời cắm, điên cuồng cắm, thân mình Tô Yêu Tinh bị bọn họ kẹp ở bên trong, như con thuyền nhỏ phiêu đãng trong bể dục, tiếng kêu dâm đãng, tiếng thở dốc không dứt bên tai. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi ba người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nồng đầm toàn bộ bắn vào tiểu huyệt, hậu huyệt và trong miệng Tô Yêu Tinh, bọn họ nghỉ ngơi, thay ba căn dương vật mới lại tiếp tục làm ba cái động của Tô Yêu Tinh, không ngừng cắm, Tô Yêu Tinh kêu thất thanh, thanh âm đều đã khàn khàn, bức cũng không biết thay đổi bao nhiêu căn dương vật, toàn bộ đều là tinh dịch, nhiều quá nên bụng cô giữ lại không được, dương vật vừa kéo ra. Một lượng lớn tinh dịch trắng đục cũng bị kéo ra theo, vô cùng dâm mị. Trên đám lông đen của mấy người đàn ông tất cả đều là tinh dịch và dâm thủy, Tô Yêu Tinh không biết bị đám đàn ông này thay phiên nhau thao bao lâu, cuối cùng sau khi cô hôn mê, bọn họ mới buông tha cô.